Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 365, chương 372, Đồng Hương. Tiểu tử, thức thời liền cho ta rời đi khu vực này. Bằng không, giết ngươi. Tiêu Sắt vừa mới tới gần vết nứt. Một đám bản thổ tinh cực cảnh cường giả liền vây quanh. Rút ra trường kiếm, uy hiếp nói. Tiêu Sắt không có phản ứng bọn họ. Tiện tay vung lên, màu vàng óng không gian khóa trong nháy mắt che kín cả vùng không gian. Đem hết thảy nỗ lực ngăn cản người của hắn nhốt lại. Chợt đưa tay hút một cái. Vô số chứa đồ linh giới từ đám kia tinh cực cảnh trong tay cường giả bay ra. Rơi xuống Tiêu Sắt trước người. Trôi nổi, Tiêu Sắt xem cũng không thấy. Trực tiếp đem thu nhập chính mình nạp giới. Ở đây đều là tinh cực cảnh kiếm khách. Linh thạch hạ phẩm. Linh thạch trung phẩm tự nhiên không thiếu. Trong đó kiếm pháp võ học càng là không ít. Những này không có chỗ nào mà không phải là Tiêu Sắt cần thiết. Đây là thủ đoạn gì? Chẳng lẽ là linh hải cảnh cường giả? Trên đất bằng mọi người thấy Tiêu Sắt trong lúc vung tay nhấc chân liền đem hơn 10 vị cùng bọn họ cùng cấp bậc cường giả khống chế lại. Dồn dập kinh ngạc thốt lên. Đồng dạng, cự ly thiên tiệm hạp một dặm nơi Diệp Trần cũng rất là khiếp sợ. Khi hắn nhận biết bên trong, Tiêu Sắt vừa triển hiện ra khí tức, lại vượt qua đã từng đã cứu hắn Nam La Tông Tông chủ Long Bích Vân. Thời gian là tôn, không gian vi vương, lẽ nào đây là một vị lĩnh ngộ không gian áo nghĩa linh hải cảnh cường giả? Diệp Trần trong lòng một trận nghĩ đến mà sợ hãi. May là Tiêu Sắt cùng hắn không có địch ý. Bằng không hôm nay e sợ muốn bỏ mạng ở nơi này. Tiêu Sắt không để ý đến khiếp sợ mọi người. Một mình đem trong vết nứt mấy chục cây kiếm hình thảo bỏ vào trong túi. Sau đó lại là một trận cướp đoạt. Mọi người xung quanh không một dám có nửa câu oán hận. Chuyện này chính là thực lực mang đến kinh sợ. Được vật mình muốn. Tiêu Sắt chính là vâng theo bản tâm đi tới Diệp Trần bên cạnh. Không ngại ta ngồi này đi. Tiêu Sắt nhìn về phía Diệp Trần. Tiền bối, mời theo ý. Diệp Trần gật đầu. Giờ khắc này, hắn đã đem Tiêu Sắt cho rằng một lớn hơn mình mười mấy 20 tuổi cường giả thanh niên. Thực lực như vậy, bề ngoài lại xem ra cùng cái 18-19 tuổi thanh niên như thế. Không có gì bất ngờ xảy ra là ở độ tuổi này đột phá tinh cực cảnh. Sau đó lại đang ngăn ngắn trong vòng mười mấy năm đột phá linh hải cảnh. Khi hắn trong nhận thức biết, 18-19 tuổi đã đột phá linh hải cảnh, chuyện này căn bản là không thể. Liền ngay cả này được khen là chân linh thế giới ngàn năm qua đệ nhất thiên tài Huyền Hậu. Ở độ tuổi này cũng bất quá là mới vào tinh cực cảnh mà thôi. Tiêu Sắt tự giới thiệu mình. Vãn bối Diệp Trần. Diệp Trần chắp tay. Ta không phải là cái gì tiền bối. Tuổi tác nói không chắc so với ngươi còn nhỏ hơn chút. Tiêu Sắt liếc mắt trước kia ngồi ở Diệp Trần cách đó không xa hai vị đồng dạng lĩnh ngộ 9 phần 10 kiếm ý kiếm khách. Hai người sau đang nhìn đến Tiêu Sắt sau, dồn dập cung kính thi lễ một cái. Sau đó chật vật rời đi. Khống chế không gian áo nghĩa linh hải cảnh cường giả. Cho dù là Nam Trác vực mấy đại lục phẩm tông môn cũng không trêu chọc nổi. Nói như vậy, ngươi, Diệp Trần mặt lộ vẻ không thể tin tưởng. Thầm nghĩ trong lòng xem ra là chính mình khinh thường người trong thiên hạ rồi. Tựa hồ là nhìn ra Diệp Trần suy nghĩ trong lòng. Tiêu Sắt cười nói. Không cần như vậy. Ta với ngươi hệ thống tu luyện cũng không cùng. Hơn nữa ta cũng không phải là người của thế giới này. Cũng không phải là thế giới này. Diệp Trần nuốt một ngụm nước bọt. Chính hắn chính là một lam tinh người xuyên Việt. Biết ta tại sao phải nói cho ngươi biết những này sao? Tiêu Sắt không có quá nhiều giải thích. Thuận miệng hỏi. Diệp Trần không biết. Diệp Trần lắc lắc đầu. Người xuyên Việt chuyện này. Đánh chết hắn cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Bởi vì ta cùng ngươi tới tự cùng một nơi. Nói đến đây. Tiêu Sắt đóng cửa hệ thống thông tin. Thông điệp đồng bộ công năng. Chức năng. Hàm. Hiện tại ngươi có thể nghe rõ. Ngươi cũng là đến từ Lam Tinh. Diệp Trần triệt để ngây dại. Thứ này lại có thể là tiếng Hoa nói. Coi như thế đi. Tiêu Sắt lại cười nói. Kiếp trước chết rồi ta liền tái thế đến một người tên là Đấu Khí Đại Lục địa phương. Mà ta tu luyện vẫn chưa thế giới này chân nguyên, mà là một loại tên là đấu khí năng lượng. Hệ thống tu luyện vì là đấu khí, đấu giả, đấu sư, đấu tông, đấu tôn, đấu thánh, đấu đế. Ở chúng ta vậy chỉ cần tu luyện đến đấu tông, liền có thể bước đầu nắm giữ lực lượng không gian. Mà các ngươi điều này cần chính mình lĩnh ngộ. Có điều mọi việc có lợi cũng có tệ. Kết quả như thế liền đưa đến chúng ta bên kia đấu kỹ. Cũng không như các ngươi như vậy võ học làm đến tinh diệu. Thậm chí căn bản cũng không có kiếm ý loại này khái niệm. Thực sự là khó mà tin nổi. Diệp Trần, hít sâu một cái khí lạnh. Chợt tiếp tục dùng tiếng Hoa hỏi. Vậy là ngươi làm sao tới đây? Gặp may đúng dịp thôi. Tiêu Sắt cười nói. Nghe ra Tiêu Sắt qua loa. Diệp Trần có chút chần chờ hỏi. Vậy ngươi biết làm sao trở lại Lam Tinh sao? Ngươi nghĩ trở lại. Tiêu Sắt hỏi Diệp Trần. Nếu có thể. Muốn trở về một chuyến. Tuy nói hắn ở nơi này thế giới đã nhờ có thuộc về mình người nhà. Thân tâm của chính mình cũng ở đây phiến thế giới đâm cái. Nhưng là nếu nói là không muốn trở lại xem một chuyến. Đó là đồ giả. Tác phẩm dởm. Hiện nay không có năng lực này. Tiêu Sắt lắc đầu nói. Hơn nữa coi như trở về. Có thể làm sao? Cảnh còn người mất. Cái kia Lam Tinh vẫn là chính mình trong ấn tượng Lam Tinh sao? Cũng đúng. Đúng là ta quá mức cố chấp rồi. Diệp Trần tự giễu nở nụ cười. Đón lấy ngươi có tính toán gì? Ta chỉ có thể tại thế giới này chờ 7 ngày. Sau 7 ngày, ta sẽ tự động rời đi. Trở lại Đấu Khí Đại Lục. Tiêu Sắt nửa đùa nửa thật nói. Kiếp trước ta cũng coi như là cái kiếm mê. Vì lẽ đó liền dứt khoát tới đây nâng lên kiếm ý rồi. Ta xem ngươi kiếm ý đã đạt đến 9 phần 10. Nếu không, dạy dỗ ta, có thể, hay là bởi vì nhìn thấy đồng hương. Ngoài dự đoán mọi người Diệp Trần không có từ chối. Ta cũng không có thể chiếm tiện nghi của ngươi. Cái này cho ngươi. Tiêu Sắt bấm tay một điểm. Một bó bạch quang đi vào Diệp Trần linh hồn thức hải. Này quá quý trọng đi. Diệp Trần lộ ra cười khổ. Hắn không nghĩ tới đối phương lại cho mình một bộ phóng tầm mắt toàn bộ chân linh thế giới đều gần. Như không tồn tại linh hồn tu luyện bí pháp quy nguyên hồn quyết. Ở Diệp Trần trong nhận thức biết, linh hồn thứ này, căn bản cũng không có cụ thể có thể được tu tập phương pháp. Trừ phi gặp phải cái gì có thể nâng lên linh hồn lực thiên tài địa bảo. Bằng không chỉ có dựa vào tu vi nâng lên, chậm rãi tăng cường. Diệp Trần dám khẳng định, nếu là quy nguyên hồn quyết tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ liên sinh chết cảnh cường giả đều sẽ không nhịn được ra tay cướp giật. Tương lai người nhất định vô địch với chân linh thế giới. Đồng thời trên người ngươi cũng gánh vác nhất là nghiêm túc sứ mệnh. Ta sẽ không can thiệp của trưởng thành, mà duy nhất có thể đối với ngươi đưa đến trợ giúp. Cũng chỉ có cái này. Tiêu Sắt cười nói, ngươi biết tương lai của ta. Diệp Trần mặt lộ vẻ không thể tin tưởng. Biết một chút, nhưng nếu như nói ra, cũng không phải là tương lai. Tiêu Sắt lộ ra thần bí nụ cười. Cũng vậy, Diệp Trần gật gù, nếu như biết rồi tương lai. Này tương lai vẫn là tương lai sao? Sống ở lập tức mới phải đạo lý quyết định. Tiếp đó, đang tiếp thu Tiêu Sắt dành cho đại cơ duyên sau. Diệp Trần tự nhiên tận tâm tận lực giáo sư Tiêu Sắt kiếm pháp. Mà người chung quanh cũng chỉ có thể kiền khán. Trong lúc thậm chí có linh hải cảnh cường giả đã tới. Nhưng ở thấy được Tiêu Sắt mạnh mẽ sau cũng đều dồn dập rút đi. Cái kia xưng tụng phần thiên trừ hải khủng bố hỏa diễm. Trực tiếp đem những kia nam trác vực linh hải cảnh cường giả sợ vỡ mật. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.